anh rể, không cần, em không cần, buông tha em. Ngô, Hạ Hầu Khâm nghe cô em vợ rên rỉ, không có không dừng lại, ngược lại càng thêm dùng sức đem côn thịt đâm vào chỗ sâu nhất. Trong tiểu huyệt ướt át mà nhỏ hẹp, trắng mịn nộn thịt không ngừng mấp máy, cơ hồ muốn đem dị vật trong cơ thể nuốt càng sâu, quy đầu tức thì bị một tầng mềm mại nộn thịt gắt gao hấp dẫn mang đến khoái cảm mãnh liệt. Hắn hưng phấn thở dốc nói, đều thao em lâu như vậy em mới nói anh tha em. Tiểu Hạ, em khẩu thị tâm phi ít thôi. Đã mơ tưởng được anh rể thao mà còn tỏ ra thanh thuần trinh nữ làm gì, nói xong, Hạ Hầu Khâm càng dùng thêm đại lực trừu cắm, bụng mãnh lực va chạm, côn thịt nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, quy đầu lăng cân không ngừng quát làm vách tường thịt mẫn cảm của cô tê dại khoái hoạt đến phát điên. Lửa nóng côn thịt tráng kiện nhét vào hoa huyệt không chừa lại chút sơ hở, mỗi lần trừu sáp đều gây cho nam sơ hạ như bị điện giật. Cô em vợ, tiểu tạo huyệt em, đẹp quá. So với chị gái em khít hơn, hấp nhanh hơn .ans rể rất thích, Hạ Hầu Khâm dùng sức trừu cắm, hưng phấn nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô em vợ ghé vào trên thảm, phấn nộn tiểu huyệt bản thân bị gậy thịt cấp tốc trừu cắm. Cánh hoa bị ma sát đã sưng đỏ, theo trừu sáp, huyệt nội không ngừng phun ra mật nước, anh rể, ahhh, buông tha em biết sai rồi. Em không nên câu dẫm anh rể. Em xin lỗi, nam sơ hạ hai mắt đẫm lệ mông lung rên gì. Tuyệt vời thân thể mảnh mai suýt nữa thì sụp đổ, nâng lên kiểu Mỹ mông đón ý nói hòa côn thịt trừu sáp. Làm chỗ ái ân càng thêm chặt chẽ gắn kết, lời nói của nam sơ hạ kích thích Hạ Hầu Khâm hưng phấn muốn phát điên, trong lồng ngực giấy lên kích động như lửa nóng. Khoái cảm như lốc xoáy, hắn cắm vào rút ra thật nhanh, không thể nào ngừng lại được tiểu tạo hóa, biết rõ câu dẫn anh rể là sai lầm sao. Muộn rồi, mau nói. Muốn được anh rể làm em, thao nát hoa huyệt dâm đãng của em. Hạ Hầu Khâm cúi người áp ở trên lưng nam sơ hạ, thô lỗ bắt lấy cặp vú không ngừng lay động của nam sơ hạ, thở hổn hển nói, a, em là tiểu tạo huyệt. Sơ hạ là tiểu tạo huyệt. Sơ hạ, a, mỗi ngày, đều muốn bị đại dương vật thao, muốn dương vật ai theo em. Nói, ông xã, lão công em là ai, A, anh rể là ông xã của em. Hạ Hầu Khâm hai mắt đỏ đậm, mãnh lực trừu cắm, em nói anh là ông xã em. Nhưng anh vốn là anh rể em không phải sao, nam sơ hạ vẻ mặt xuân ý, rên gì phản bác, không là. Trong lòng sơ hạ anh là ông xã của em, không phải là anh rể, nhưng là anh chính là anh rể em a, em chính là tiểu tạo hóa câu dẫn anh rể, mau thừa nhận. Hạ Hầu Khâm dần dần tăng tốc độ trừ cắm càng lúc càng nhanh, độ mạnh giống như đóng cọc, không có thương hương tiếc ngọc, anh là ông xã. Là em câu dẫn anh rể, muốn được anh rể thao làm, tiêu tạo huyệt sơ hạ chỉ để dành cho anh cắm. An. Mỗi ngày sơ hạ đều muốn được anh rể hung hăng thao làm, nghe cô em vợ thổ lộ tâm tư phóng đãng, Hạ Hầu Khâm tinh thần cùng trên thân thể đều chiếm được kích thích. Một cỗ tê dại cảm giác tập kích bên hông, làm hắn thở dốc càng ngày càng nặng, côn thịt cũng càng trướng càng lớn. Tựa như được rèn bằng thiết nóng, bạch bạch bạch kiều mông nữ nhân xinh đẹp ở trước mắt không ngừng lay động, tiếng rên gì mất hồn thực cốt. Hạ Hầu Khâm hưng phấn vuốt ve mông thịt trắng noãn vì va chạm với cơ bụng hắn thời gian dài mà trở nên ứng đó. Hắn một bên dùng sức phát tiết, một bên dùng côn thịt thô bạo hữu lực ở tiểu huyệt đánh thẳng về phía trước, hung ác ra vào không ngừng mang làm dâm thủy bắn tung tóe thành bọt nước, trơn ẩm một mảnh, muốn đến, tiểu tạo hóa, anh rể sẽ bắn. Anh rể muốn bắn toàn bộ vào tử cung. Muốn em mang thai, muốn em vì anh rể mà sinh con, anh rể, bắn tới tiểu huyệt em. Anh rể, a, bắn cho em, sơ hạ muốn mang thai, múa sinh cho anh rể đứa nhỏ. N, khoái cảm như núi lửa bộc phát. Cô em vợ dâm loạn làm Hạ Hầu Khâm rốt cuộc nhịn không được, hai tay bắt lấy, mỹ mông, dùng sức hung hăng định đâm, cực đại quy đầu tễ nở hoa tâm, xâm nhập tử cung, mắc ngựa hung hăng, hé mở bắn một cô nàng nàng tinh dịch, mạnh mẽ hữu lực bắn vào tử cung nam sơ hạ. A, anh rể, tuyệt, nóng quá, tinh dịch liên tục bắt đầu khởi động, làm nam sơ hạ thoải mái khôn kể, kích thích âm đạo lại đột nhiên co rút. Thân hình một trận run run, hoa phòng lại trào ra một cỗ nước nóng rực. Hai cổ phun trào chất lỏng ở trong thân cô kịch liệt va chạm, thật lâu không có dừng lại, nam sơ hạ hai mắt nhắm nghiền, từng ngụm thở phì phò, thân thể liên tục run rẩy, hoàn toàn thầm tẩm ở cao trào khoái cảm, bảo bối, anh sáp cho em không thoải mái, Hạ Hầu Khâm hôn gương mặt sơ hát. Ôn nhu nói nhỏ, anh, này đặt ra hào kích thích a. Yêu đương vụng trộm anh rể cùng cô em vợ. Hi. Nam sơ hạ rúc vào lòng Hạ Hầu Khâm mềm nhũn tát kiều, Hạ Hầu Khâm mỉm cười, xem trong dạ vẻ mặt thẹn thùng nam sơ hạ, thâm tình nói, tiểu hạ, anh yêu em, nam sơ hạ mắt đẹp mê ly, trong lòng giống như chất chứa sô-cô-la, ngọt ngào hạnh phúc. Ôm Hạ Hầu Khâm cổ, nhẹ giọng đáp lại, Khâm ca, em cũng yêu anh.